Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 80, góc truyện audio.com. Chương 80, bị lừa. Tô Duy Hưng chớp mắt hai cái, mẹ tin tưởng con, nhưng mặc dù con trai cô có chỉ số IQ siêu cao, cơ trí hơn người, nhưng vẫn là một đứa trẻ 4 tuổi, nếu để đối cứng, bé con đến một ngón tay của hai tên vệ sĩ kia cũng đánh không lại. Tô Kim Thư còn định nói gì đó, nhưng hai vệ sĩ đi sau đã từ từ tiến lại gần. Cô không nói gì nữa. Hai vệ sĩ đi theo họ suốt quãng đường về nhà, thậm chí còn mạnh mẽ xông vào nhà của họ, tất nhiên là ở ngoài phòng khách. Tô Kim Thư cũng không thể thoát ra à, vì vậy cô không còn cách nào khác ngoài việc thu mình trong phòng ngủ, còn khóa cửa lại. Sáng sớm hôm sau, xe buýt của trường mẫu giáo đến đón bọn họ. Sau khi Tô Kim Thư và hai đứa nhỏ được đưa lên xe buýt của trường, hai vệ sĩ đã bị chặn lại bên ngoài xe buýt. Tôi xin lỗi hai người không thể lên được. Nhiệm vụ của hai vệ sĩ là theo dõi Tô Duy Hưng và ngăn bé trốn thoát. Hơn nữa, nhiều đứa trẻ ở trường mẫu giáo mặt trời nhỏ là con của các quan chức cấp cao và quý tộc ở thành phố Ninh Hải, họ không dám gây chuyện. Đành phải gọi xe bám sát phía sau. Cuối cùng cũng có không gian, Tô Duy Hưng lập tức tiết lộ kế hoạch của mình cho Tô Kim Thư. Sau chuyến dã ngoại, xe buýt của trường sẽ lần lượt đưa phụ huynh và các em trở về. Đến lúc đó, hai người Tô Kim Thư và Tô Mỹ chỉ đi trước, bé sẽ tìm cách xử lý hai tên vệ sĩ, sau đó gặp nhau ở lối vào ngoại ô cùng nhau rời khỏi thành phố. Vé máy bay Tô Duy Hưng cũng đã đặt rồi, nếu không có chuyện gì xảy ra giờ này ngày mai họ sẽ đang ở nước ngoài rồi. Tô Kim Thư vẫn luôn có chút lo lắng. Duy Hưng, mẹ lo lắng, trừ ba ba ra, hiện tại không ai có chỉ thể sánh với con, chúng ta hẹn đúng giờ thì gặp mặt. Nhìn thấy con trai mình tràn đầy tự tin, Tô Kim Thư không còn cách nào khác là gật đầu. Nhưng họ không biết rằng nội dung mà họ lén lút thảo luận vừa rồi tình cờ bị người ngồi ở hàng ghế đầu nghe thấy. Và người ngồi ở hàng ghế đầu không phải ai khác, chính là mẹ Đồng Hào. Điều mà Tô Duy Hưng đã làm với cô ta lần trước cô ta vẫn luôn ghi thù, giờ cô ta không thể để lỡ cơ hội trả đũa. Cô ta không bao giờ nghĩ tới việc này thế mà lại bị cô ta phát giác. Cách chương.